đó là gì vậy? Vân Giật Long thoáng giật mình, vội nhìn theo hướng tay chỉ. Thấy hai con chim lạ rất là to lớn, đang bay ngang trước mặt, cách chừng 50 trượng. Đôi bên bay ngược chiều nhau, mặc dù thoạt ẩn thoạt hiện trong mây, và thoáng chốc đã bay qua mất dạng. Song Vân Giật Long vẫn nhận ra được, quyết là chẳng phải chim bằng của Đại Mạc Bằng Thành. Chàng chẳng rõ những người khác có phát hiện ra không, bỗng nghe lòng hết sức là lo lắng, chẳng dám suy nghĩ vẩn vờ, ngưng thần chú mắt, nhìn quanh không trung. Bỗng lại một con chim to từ phía trước bay tới, lần này gần hơn khá nhiều, và Vân Giật Long đang tập trung sự chú ý, nên là trông thấy hết sức là rõ ràng. Chàng bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra, đó là một con thiếu ưng khổng lồ, to lớn gấp bội so với chim bằng chàng đang cưỡi, thử sức chuyên trở đến những 10 người. Bởi con thiếu ưng quá to và gần, nên là cũng khiến cho con chim bằng kinh hãi, vụt cất lên cao hơn 10 mấy trượng. May là con thiếu ưng không hề chú ý đến chim bằng, chỉ lo tự mình bay đi. Vân Giật Long kề tai Quan Sơn Phụng, khẽ nói. Phụng muội, muội từng gặp loại thiếu ưng này bao giờ chưa? Quan Sơn Phụng vẻ mặt trầm ngâm. Tại những vùng núi nơi Miêu Cương, thiếu ưng vốn là loài phi cầm rất là thường. Nhưng mà to đến thế này thì muội chưa từng gặp bao giờ. Vân Giật Long chau mày. Tại vùng Thiếu Sơn, lẽ ra không thể nào có loài thiếu ưng này. Ngay khi đó, bỗng nghe một tiếng chim bằng kêu vang ngay trong đám mây trước mặt. Liền sau đó là tiếng quát tháo của Hải Ngư Thiền Sư. Nhưng mà tiếng quát tháo ấy đầy khiếp hãi, xa dần và từ cao xuống thấp. Hiển nhiên là từ trên không rơi thẳng xuống. Vân Giật Long kinh hãi, tuy rằng mây trắng bao phủ, không thể trông thấy Hải Ngư Thiền Sư đã gặp phải tai biến gì. Nhưng mà cũng có thể đoán biết được là chim bằng của ông đang cưỡi đã bị thọ thương và rơi xuống đất. Đang khi Vân Giật Long bàng hoàng bối rối, bỗng lại nghe một tiếng chim bằng kêu vang và liền thấy một con chim bằng bay ngược trở lại. Định thần nhìn kỹ thì trên lưng con chim bằng ấy chính là Triển Ngọc Mai và một con theo nữa theo sát phía sau là Tài Hữu song vệ của nàng. Lập tức mười mấy con chim bằng đều bay ngược trở về và lượn vòng mãi. Duy nhất con chim bằng của Hải Ngư Thiền Sư. Thì ra con chim bằng của Triển Ngọc Mai là đầu đàn, nên là khi nó bay ngược về, thì những con khác cũng liền bay theo, thành một đường tròn lượn lờ trong mây. Triển Ngọc Mai hớt hải lớn tiếng nói, Long đệ, đệ đã biết xảy ra việc gì không? Hải Ngư Thiền Sư đã... Vân Giật Long vội nói, Hải Ngư Thiền Sư hẳn là đã bị thiếu ưng tấn công, và chim bằng đã thọ thường rơi xuống. Chúng ta hãy xuống dưới xem sao. Đúng rồi, tỷ tỷ cũng có phát hiện hai con chim ưng to. Lẽ ra nơi đây đâu thể nào có loài ưng đấy. Đoạn vỗ một cái lên lưng của chim bằng, lập tức bay xả xuống đất. Mười mấy con khác cũng liền bay theo, thoáng chốc hạ xuống hàng trăm trượng. Qua khỏi tầng mây trắng, cảnh vật lập tức hiện rõ trong tầm mắt. Vân Giật Long trông thấy 6-7 con thiếu ưng đang bay lượn lờ trên không, cách mặt đất chừng mấy mười trượng, luân phiên nhau lao xuống tấn công. Mục tiêu là một khu rừng nằm dưới chân núi. Tuy là không trông thấy trong rừng có những gì, song có thể đoán biết nhất định là Hải Ngư Thiền Sư đã rơi xuống đó. Triển Ngọc Mai lại vỗ mạnh lên lưng chim bằng, lập tức lại bay trở lên cao. Mười mấy con khác cũng liền bay theo, lại lượn vòng trong mây mù. Vân Giật Long thấy vậy không khỏi chau mày, sốt ruột nói. Hải Ngư trưởng môn, dù là không bị ngã chết, thì cũng lâm vào vòng nguy cấp. Chúng ta đâu thể nào bỏ mặc như vậy được. Triển Ngọc Mai cũng chau mày nói. Tỷ tỷ cũng biết là như vậy, nhưng mà chúng ta không thể nào xuống dưới thế này được. Vân Giật Long ngạc nhiên. Vì sao vậy? Những con chim bằng này không sợ gì khác ngoài lũ thiếu ưng kia. Nếu mà không có mây mù che khuất, e là đã xảy ra tai biến rồi. Vậy có lẽ Hải Ngư Thiền Sư nhất định là xuất thủ tấn công thiếu ưng, nhưng vì chim bằng sợ hãi nên là mới rơi xuống đất. Triển Ngọc Mai gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cần phải nhờ vào mây mù che chở, trở về Thanh Dương lãnh gấp. Ôn Thần Thông cưỡi chung chim bằng với huyết Phật, lúc này cũng lớn tiếng nói. Quẻ ứng của học sinh có lẽ chính là hung ưng này đây. Tốt hơn hết, môn chủ hãy hạ lệnh bay thẳng về Thanh Dương lãnh ngay. Vân Giật Long tuy là không tin vào bói toán, song lúc này do bởi sự quấy nhiễu của lũ thiếu ưng, chàng bất giác cũng cảm thấy tin phần nào, nhưng mà vẫn còn phần vân dò dự. Triển Ngọc Mai vội dục: Long đệ, đây là việc vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể vì việc nhỏ mà bỏ lỡ việc lớn. Vân Giật Long đành nghiêm giọng nói: Ờ thế này vậy, Mai tỷ hãy cùng mọi người trở về Thanh Dương lãnh trước, tiểu đệ phải ở lại đây để mà giải cứu cho Hải Ngụ thiền sư, kẻo chính nghĩa môn ta sẽ mang tiếng là bất nghĩa. Đoạn quay sang Quan Sơn Phụng nói: Chúng ta hãy cho Chim Bằng hạ xuống dưới thấp, dưới trăm trượng, để tiểu huynh có thể phóng xuống đất. Phụng muội hãy cùng với Mai tỷ về Thanh Dương lãnh trước, khi nào cứu được Hải Ngụ thiền sư, tiểu huynh sẽ tức khắc về ngay. Quan Sơn Phụng buồn bã khẽ nói: Hiện chúng ta đã là vợ chồng với nhau, nếu mà không cùng cằm khổ, cùng hoạn nạn, thì tiểu muội đâu có xứng đáng là vợ của Long Ca. Chả lẽ Long Ca không thể nào hiểu rõ lòng của tiểu muội hay sao? Vân Giật Long chau mày: Vậy ý của muội là? Quan Sơn Phụng nghiêm giọng: Dĩ nhiên là tiểu muội sẽ đi cùng Long Ca. Vân Giật Long khó xử: Vậy thì càng khiến cho tiểu huynh áy náy hơn. Quan Sơn Phụng cười: Sao không bảo là sợ tiểu muội là vướng bận tay chân? Long Ca lẽ ra phải tin ở tiểu muội. Hiếu sư tuy là không giúp được gì cho Long Ca, nhưng mà ít ra cũng có thể tự bảo vệ lấy mình. Ngay khi ấy, bỗng nghe tiếng của Triển Ngọc Mai nói: Long đệ, hãy vì đại cuộc mà trở về Thanh Dương lãnh thì hơn. Vân Giật Long bỗng buông tiếng cười dài, đoạn nghiêm giọng nói: Tiểu đệ đã nói rồi, chúng ta không thể nào mang tiếng là bất nghĩa. Mai tỷ, hãy cùng mọi người mau đi thôi. Triển Ngọc Mai xe lòng, biết là không sao khuyên chàng được, đành thở dài nói: Nơi đây có lẽ còn cách Thanh Dương lãnh cả ngàn dặm. Khi mà cứu được Hải Ngụ thiền sư, thì Long đệ sẽ trở về bằng cách nào? Vân Giật Long thoáng ngẫm nghĩ: Mai tỷ hãy thu xếp để một con chim bằng ở lại trên không, chờ tiểu đệ là được rồi. Quan Sơn Phụng bỗng ré lên: Cứ để lại con này là được rồi, tiểu muội nhất quyết không đi đâu cả. Vân Giật Long bối rối: Phụng muội không nên bướng bỉnh như vậy, hãy nghe lời tiểu huynh. Quan Sơn Phụng rắn giọng: Long Ca sợ mang tiếng bất nghĩa, tiểu muội cũng vậy, có lẽ không cần phải giải thích thêm nữa. Độc Mãng và Song Hồ cưỡi chung một con chim bằng lớn cũng lớn tiếng nói: Có thể cần phải để lại hai con chim bằng. Hai lão già này cũng phải ở lại với chủ nhân mới được. Triển Ngọc Mai thở dài: Đã vậy thì Triển Ngọc Mai này cũng chẳng tiện nói gì hơn. Nhưng... Đoạn trầm giọng nhìn Vân Giật Long nói tiếp: Dù thế nào, Long Đệ cũng là môn chủ của chính nghĩa môn. Nếu quả đúng như là lời đoán của Ôn sư già, Thanh Dương lãnh thật sự là gặp tai nạn đẫm máu, thì nên giải quyết thế nào đây? Vân Giật Long nghiêm giọng: Nếu như mà việc đã xảy ra rồi, dĩ nhiên là phải mai táng kẻ chết, cứu chữa và an ủi những người bị thương. Còn sự việc đang xảy ra thì phải cố gắng bảo toàn thực lực, giải cứu những người còn sống và chuyển đến nơi khác an toàn hơn. Chờ khi tiểu đệ về thì hẳn nghị sự bàn lương sách. Triển Ngọc Mai vẻ mặt nặng nề, gật đầu nói: Cứ quyết định như vậy đi. Ờ thôi, để tỷ tỷ hướng dẫn xuống. Đoạn vỗ nhẹ vào cổ con chim bằng, dẫn trước lao nhanh xuống, và tất cả những con chim khác cũng liền nối đuôi nhau theo sau. Vừa qua khỏi tầng mây trắng, cảnh vật bên dưới lại lập tức hiện rõ ra. Những thấy lũ thiếu ưng kia vẫn bay lượn trên khu rừng thì nhau lao xuống tấn công. Chim bằng lao xuống nhanh như là sao xa, thoáng chốc đã xuống đến hàng nghìn trượng, chỉ còn cách mặt đất chừng 5-60 trượng. Vân Giật Long bèn nắm chặt tay của Quan Sơn Phụng, quát khẽ một tiếng, tung mình khỏi lưng chim bằng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nơi chàng hạ xuống cách lũ thiếu ưng không xa lắm, nên là lập tức bị chúng phát hiện. Hai con kêu lên một tiếng inh ỏi, vỗ cánh lao tới ngay. Vân Giật Long tức giận, tay trái vung lên, một mũi ánh huyết tiễn lập tức bay vút qua. Quan Sơn Phụng cũng chẳng chậm trễ, lẹ làng cung tay phóng ra một chỉ. Lũ thiếu ưng tuy là to lớn hùng hãn, song cũng chẳng thể nào chịu nổi ánh huyết tiễn của Vân Giật Long cùng dung kim chỉ của Quan Sơn Phụng. Chỉ nghe hai tiếng phập phập, hai con thiếu ưng lập tức rơi xuống đất chết ngay. Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng xuống đất sát ưng xảy ra rất là nhanh chóng. Hai con thiếu ưng chết rồi, mới thấy Song Hồ và Độc Mãng cùng xuống đến mặt đất. Ngước lên nhìn đàn chim bằng đã bay trở lên không, Trần Ngọc Mai và mọi người ngồi trên lưng vẫy tay từ biệt, thoáng chốc đã khuất vào trong mây mất dạng. Vân Giật Long chẳng chút chần chừ, nắm tay Quan Sơn Phụng lao về phía đàn thiếu ưng đang tấn công. Nhưng mà Quan Sơn Phụng lại không chịu cất bước và nói: "Hãy khoan đã." Vân Giật Long trừng hừng: "Phụng muội, do dự gì vậy?" Quan Sơn Phụng trầm ngâm: "Lũ thiếu ưng này lẽ ra không thể nào có ở nơi đây. Lai lịch của chúng thật là đáng ngờ. Hơn nữa, chúng lại tấn công tới tấp Hải Ngô Thiền Sư. Vấn đề chẳng phải là đơn giản." Vân Giật Long thoáng nhíu mày: "Ý Phụng muội nói là lũ thiếu ưng này nhất định là có người điều khiển phải không?" Quan Sơn Phụng gật đầu: "Điều ấy rất là rõ ràng, nhưng mà đáng ngờ là tại sao không thấy có người?" Vân Giật Long trầm ngâm: "Thế theo ý Phụng muội thì sao?" "Chúng ta hãy tiêu diệt lũ thiếu ưng này trước đã." Vân Giật Long nhẹ gật đầu, bởi đó quả là một biện pháp tối ưu hơn hết. Nếu mà không diệt trừ lũ thiếu ưng này, thì hành tung của ắt là sẽ dễ dàng bị bại lộ. Nếu như mà có cường địch mai phục gần đây, thì hậu quả quả thật là khó lường. Thế nhưng bởi Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng đã sát hại hai con ưng, nên là đã khiến cho năm con còn lại chỉ lượn vòng trên cao 5-60 trượng, không dám hạ thấp nữa. Vân Giật Long cho mày nói: "Cái lũ súc sinh này thật là quá tình rảnh, vậy ta biết phải làm sao?" Quan Sơn Phụng trao chặn mày liễm, nhất thời cũng vô kế khả thi. Song Hồ đứng cạnh gãi tai hồi lâu, bỗng có tiếng nói: "Lão nô có ý kiến này, chẳng hay..." Quan Sơn Phụng hiểu rõ Song Hồ rất là tinh khôn nhanh trí, bèn vội dục: "Vậy thì hãy mau nói đi." Song Hồ đưa tay chỉ quanh: "Nơi đây cỏ cây tùm, nếu mà chúng ta phóng hỏa, chắc chắn là sẽ khói bay dập trời. Chẳng những khiến cho lũ súc sinh kia sợ hãi bỏ đi, mà dù cho có cường địch mai phục, thì cũng khó có thể phát hiện được hành tung của chúng ta." Quan Sơn Phụng đưa mắt nhìn Vân Giật Long nói: "Cách này cũng hay đấy." Vân Giật Long chào mày: "Việc phóng hỏa đốt rừng, mặc dù chẳng khác nào hành vi của bọn lục lâm cường đạo, nhưng mà trong lúc này cũng chỉ có thể kể là một ý kiến hay." Quan Sơn Phụng cười ngọt ngào: "Vậy thì chúng ta tiến hành ngay." Đoạn quay sang Độc Mãng và Song Hồ nói tiếp: "Hai người hãy mau phóng hỏa đi rồi trở về đây ngay." Song Hồ vẻ đắc ý nắm tay Độc Mãng nói: "Nào, ta đi mau." Thế rồi hai người liền phóng nhanh đi. Chẳng bao lâu đã thấy có ba nơi bốc lửa lên đầu gió, và rồi lại lập tức rực cháy và lan nhanh ra theo chiều gió. Độc Mãng và Song Hồ hành động rất là nhanh, ngay khi lửa khói chưa lan rộng đã quay trở về. Đến trước mặt Vân Giật Long và Quan Sơn Phụng, hối hả nói: "Nào, chúng ta hãy mau đi cứu Hải Ngô Thiền Sư mau." Thế là bốn người liền len lỏi phóng vào trong rừng, nhằm nơi lũ thiếu ưng đã tấn công khi nãy tiến tới. Trong rừng đầy núi đá lởm chởm rất là khó đi, qua hơn 40 trượng mà chẳng thấy bóng dáng của Hải Ngô Thiền Sư đâu. Vân Giật Long hết sức là nóng ruột, chau mày nói: "Khi nãy rõ ràng là thấy lũ súc sinh kia tấn công về phía này, tại sao từ nãy giờ chưa thấy dấu vết nào?" Bỗng Độc Mãng trỏ tay nói: "Tiểu thư, hãy xem kìa." Mọi người liền theo hướng chỉ của Độc Mãng, thì ra là xác của một con chim bằng, rõ ràng là con mà Hải Ngô Thiền Sư đã cưỡi. Vân Giật Long bước vội tới, chỉ thấy xung quanh rơi đầy lông vũ. Trên đôi cánh và chân con chim bằng đều có vết thương chí mạng ở nơi cổ. Vết máu đầm đìa, cả cổ họng đều bị móng vuốt của thiếu ưng cào nát. Quan Sơn Phụng vội vã nói: "Đã phát hiện xác của chim bằng,

chết nơi này. Vân Giật Long ngạc nhiên liền khẽ hỏi. Lão thiền sư, sao lại hỏi về Lăng Hải Phòng? Hải Ngô thiền sư vội vã nói. Nơi lưng núi có một hải cổ động. Xin môn chủ hãy tìm cách đưa lão nạp đến chân núi đó ngay. Vân Giật Long đưa mắt nhìn Quan Sơn Phụng. Quan Sơn Phụng lại đưa mắt nhìn Độc Mãng và Song Hồ. Hai người hiểu ý, liền nhẹ nhàng khiêng Hải Ngô thiền sư lên, lần mò trong khói mù tiến tới. Bởi cây cỏ dày đặc nên là lửa bốc cháy dữ dội, khói bay mịt mù, khó có thể trông thấy cảnh vật ngoài một trượng. May nhờ Song Hồ quen đường thuộc lối, vẫn có thể lần mò đi được. Song vì đường núi gập ghềnh, phải mất khá nhiều thời gian mới đặt chân lên một ngọn núi. Ngọn núi ấy cũng không hiểm trở lắm, nhưng hết sức khó đi bởi cây cỏ quá là rậm rạp. Hải Ngô thiền sư tuy là vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, song tinh thần đã có khá hơn nhiều, mắt không ngớt đảo quanh như là để tìm kiếm lăng hải cổ động nào đấy. Song chân núi đầu đầu cũng có cây cỏ tùm, có thấy hang động nào đâu. Vân Giật Long cúi xuống gần Hải Ngô thiền sư nói, có lẽ chúng ta đã đến lưng núi rồi, nhưng mà vẫn chưa phát hiện ra cổ động nào. Lão thiền sư, trước đây đã từng đến nơi này rồi ư? Hải Ngô thiền sư chau mày nói, ta chưa. Vân Giật Long ngẩn người. Chưa, chưa thì sao lão thiền sư lại quả quyết nơi đây có một lăng hải cổ động? Và trong lúc này lại đi tìm sơn động ấy để mà làm gì? Hải Ngô thiền sư nghiêm nghị. Lão nạp chưa từng đến đây, song biết chắc là có một sơn hải cổ động. Bởi lão nạp từng nghe điền sư nói qua, có một vị sư bá của lão nạp ở tại đây. Vân Giật Long kinh ngạc. Tại sao trước đây chưa từng nghe lão thiền sư đề cập đến? Hải Ngô thiền sư thở dài. Bởi vị sư bá này đã bị tiền tổ trục xuất ra khỏi sư môn. À, thì ra là vậy. Nếu mà bị trục xuất ra khỏi môn sơn, hẳn là hành vi bất chính, hoặc là gây ra tội lỗi trọng đại. Vậy thì không còn kể được là người trong phần môn nữa. Lão thiền sư tìm kiếm để mà làm gì? Hải Ngô thiền sư lắc đầu. Không, không phải vậy. Vị sư bá ấy chẳng qua bị người vu khống, đã khiến tiền tổ sư nổi cơn thịnh nộ. Nhưng thực ra, nghe đầu, sau khi trục xuất vị sư bá ấy ra khỏi sơn môn, tiền tổ sư liền có ý hối hận. Song vì phán dụ đã bàn ra, không tiện thu hồi, nên đành nén đầu, không màng đến việc ấy nữa. Vậy ra lệnh sư bá là một cao tăng đắc đạo, chẳng hay lão nhân gia ấy xưng hô như thế nào? Vị sư bá ấy pháp danh là Trí Quang, chẳng những là một vị cao tăng đắc đạo mà còn rất có trí nhớ. Bất kỳ kinh điển nào hễ xem qua là không bao giờ quên. Thở hổn hển một đoạn, đoạn lại nói tiếp. Tuyệt học Đạt Ma Tam Chiêu của phái Thiếu Lâm, ngoại trừ vị sư bá ấy, không còn một ai khác luyện thành. Chẳng hay vị sư bá ấy tiềm tu tại đây đã bao lâu rồi? Hải Ngô thiền sư ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn đáp. Cũng gần 50 năm. Vân Giật Long cười chua chát. 50 năm, ai biết đã thay đổi đến giường nào? Rất có thể lệnh sư đã... Hải Ngô thiền sư quả quyết. Vị sư bá ấy là người có thiên tư đặc biệt. Kể gì 50 năm, dù là 100 năm, thì vẫn mạnh khỏe trên giường thế. Vân Dân Long vội nói: "Ý tại hạ là rất có thể lệnh sư bá không còn ở Lăng Hải Cô Động nữa, mà đã đi nơi khác rồi. Bởi vì 50 năm quả là một thời gian dài." Hải Ngô Thiền Sư lại buông tiếng thở dài: "Không sai, rất có thể là như vậy. Nhưng nếu không tìm được Lăng Hải Cổ Động thì lão nạp sẽ chết không nhắm mắt." Vân Giật Long động lòng trắc ẩn, bèn khẳng khái nói: "Tại hạ nhất định sẽ giúp cho lão thiền sư được toại nguyện, quyết tìm cho bằng được Lăng Hải Cổ Động." Quan Phụng Sơn cũng mùn lòng nói: "Long ca, tốt hơn là hãy ở lại đây canh phòng, để tiểu muội đi tìm được rồi." Vân Giật Long kiên quyết: "Không, hãy để tiểu huynh đi, cùng lắm là đi hết một vòng Lăng Hải Sơn thì có thể tìm được mà thôi." Quan Sơn Phụng đành gật đầu: "Thôi được, nếu mà vạn nhất gặp phải biến cố, Long ca hãy phát tín hiệu khẩn cấp ngay." Vân Giật Long mỉm cười: "Trên trốn thâm sơn hẻo lánh này chắc là có lẽ không có biến cố gì đâu. Còn phụng muội ở lại đây, nếu mà gặp biến cố gì thì cũng phát tín hiệu ngay nha." Dứt lời liền quay người phóng đi.